Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, hèn hạ Ngọc Càn. Con lừa là cái cuối cùng. Hắn uống rượu xong về sau. Vòng thứ nhất đụng rượu hoàn tất. A còng đô la. Vòng thứ hai bắt đầu. Ngọc Càn lần nữa trận. Hắn chọn cái thứ hai đối thủ. Vẫn là Thần Long học viện đệ tử. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhẹ nhõm uống say ngất đối thủ. Tiếp lấy U Thanh Quân, Long Hồn, Phượng Minh Thiên, Vương Thần, con lừa lần lượt trận đụng rượu. Một vòng này Phượng Minh Thiên phi thường bất hạnh. Chọn đến một cái huyết mạch võ giả. Trực tiếp đem hắn uống say chênh choáng. Huyết mạch võ giả tại khóa chặt thân thể khí cơ tình huống dưới. Bình thường võ giả đồng cấp là không thể nhìn thấu tình huống trong cơ thể. Ngay cả Vương Thần cũng không ngoại lệ. Chỉ có tại bọn hắn xuất thủ hoặc là hiển lộ khí tức thời điểm. Một chút thịt thân đồng dạng cường đại võ giả mới có thể phát hiện một chút manh mối. Dù vậy, cũng không thể bởi vậy kết luận một cái huyết mạch võ giả thực lực. Vòng thứ hai về sau, bọn hắn những người này đều không có uống say ngất. Ngoại trừ Phượng Minh Thiên say chênh choáng bên ngoài, những người khác cùng người không việc gì đồng dạng. Sau đó vòng thứ ba, tất cả mọi người may mắn không có chọn huyết mạch võ giả. Một vòng này kết thúc, vẫn không có người nào uống say. Phượng Minh Thiên men say nặng hơn một phần. Bất quá hắn vẫn là khó khăn lắm kiên trì được. Vòng thứ tư Ngọc Càn chọn đến một cái huyết mạch võ giả. Là thái sử nhà đệ tử. Cái này thái sử nhà đệ tử liều mạng với hắn gần trăm đàn mới ngã xuống. Trái lại Ngọc Càn, vẫn là không có xuất hiện vẻ say. Phượng Minh Thiên rất không may. Lại chọn đến một cái huyết mạch võ giả. Cùng đối phương liều mạng 30 đàn. Hắn trực tiếp say ngã trên mặt đất. Con lừa cũng chọn đến một cái huyết mạch võ giả. Cùng đối phương liều mạng 120 đàn. Mới đem đối thủ quật ngã. Lúc này tất cả mọi người chấn kinh. Con lừa uống 200-300 vò rượu. Vẫn là không say. Mà lại trong lúc này, nó một mực không có đình chỉ ăn. U Tử Huyên chờ một đám tử U đế quốc đệ tử. Càng là nhìn thấy trợn mắt hốc mồm. Ai cũng có thể nhìn ra. Con lừa tửu lượng, vượt xa cửu phượng môn thứ hai thiên kiêu Phượng Minh Thiên. Đụng rượu tiếp tục, Long Hồn đám người tửu lượng vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Bọn hắn đều là huyết mạch cực mạnh võ giả, lại là các nhà nhân vật đứng đầu. Tửu lượng tự nhiên phi phàm. Đụng rượu tiến hành đến vòng thứ bảy. U Thanh Quân cùng Vương Thần đều bất hạnh chọn lấy huyết mạch võ giả. U Thanh Quân trực tiếp bị quật ngã. Vương Thần thì vững như Thái Sơn. Không thấy mảy may men say. Đám người nhao nhao ghé mắt. Bọn hắn coi là trước hết nhất bị đánh ngã. Hẳn là Vương Thần. Không nghĩ tới cái sau chẳng những kiên trì được. Còn không có uống say. Thứ 9 vòng. Long Hồn cũng gặp phải huyết mạch võ giả. Bất quá hắn không có uống say. Thứ 11 vòng. Ngọc Càn chọn đến cái thứ hai huyết mạch võ giả. Lúc này, hắn đã uống gần 400 đàn. Y nguyên như người không việc gì đồng dạng. Phượng Khinh Vũ có chút nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Càn. Nói, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là đối rượu có kháng tính. Nếu không ngươi không có khả năng uống xong 400 vò rượu không say. Nàng cố ý gây nên. Tiếng nói rất lớn. Hiện trường mấy ngàn võ giả đều nghe rõ ràng. Cái gì? Ngọc Càn thế mà đối rượu có kháng tính. Trách không được hắn đưa ra dạng này rượu lệnh. Đây cũng quá hèn hạ. Thiếu Hoa Tông người làm sao vô sỉ như vậy? Tất cả mọi người nghị luận. Tất cả mọi người minh bạch. Huyết mạch võ giả nhục thân cường đại. Tửu lượng cũng sẽ rất lớn. Nếu như một cái đối rượu có kháng tính huyết mạch võ giả. Tửu lượng càng là không phải phàm. Cùng dạng này người đụng rượu. Căn bản là không có cơ hội thắng. Không tệ. Vậy thì thế nào? Có chơi có chịu. Cuối cùng thắng được người nhất định là ta. Đừng nói cho ta các ngươi muốn rời khỏi. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Các ngươi thế nhưng là các nhà đứng đầu nhất thiên tài. Ngọc Càn cười. Trực tiếp thừa nhận Phượng Khinh Vũ. Đối với đám người khinh bỉ ánh mắt. Hắn cũng không để ý chút nào. Ngươi vô sỉ. Long Hồn giận dữ. Cảm giác nhóm người mình bị Ngọc Càn đùa nghịch, lấy tửu lượng của hắn. Liệt diễm đốt tâm loại này liệt tửu, tối đa cũng có thể uống hơn 500 đan. Tính Ngọc Càn nhục thân không bằng hắn, tửu lượng cũng tất nhiên sẽ vượt qua hắn. Vương thần có chút nhíu mày. Hắn dừng lại ăn, không còn ăn cái gì. Gặp được Ngọc Càn loại thể chất này võ giả, hắn không dám khinh thường. Ai cũng suy đoán không ra Ngọc Càn đến cùng có thể uống bao nhiêu rượu. Người đại gia, dám đùa ngươi con lừa ra ra. Lão tử không phụng bối. Chính ngươi chơi đi. Phi, con lừa phẫn nộ, trực tiếp một lớn bầy nước bọt nôn đến Ngọc Càn mặt. Hắn chẳng qua là một con lừa. Tự nhiên không có long hồn đám người cố kỵ. Ngươi, Ngọc Càn giận dữ. Hắn nghĩ không ra con lừa sẽ làm loại chuyện này. Không có phòng bị phía dưới. Bị phun ra một mặt nước bọt. Mặt còn có con lừa miệng bên trong còn sót lại vụn thịt. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không sao? Ra ra tùy thời phụng bối. Con lừa khinh thường. Hừ. Ngọc Càn sắc mặt xanh xám. Lau mặt một cái nước bọt. Hắn không có nắm chắc chiến thắng con lừa. Bởi vậy không dám nhận đối phương gốc dạ. Đành phải ngăn chặn lửa giận. Giận dữ ngồi xuống. Ha ha ha. Con lừa huynh lợi hại. Tiểu đệ bội phục. U Thanh Quân cười to. Hắn cùng Phượng Minh Thiên hai người đều tỉnh dậy tới. Vận dụng linh khí giải rượu. Đáng đời. Phượng Minh Thiên mài răng. Hắn cũng cực hận cái này hèn hạ Ngọc Càn. Hai vị. Chúng ta tiếp tục đi. Ngọc Càn ánh mắt nhìn về phía Vương Thần cùng Long Hồn. Hắn không còn dám để con lừa tham dự. Sợ bị cái sau đánh một trận. Hắn bụng dạ cực sâu. Một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Phảng phất bị con lừa nhổ nước miếng sự tình đã quên mất không còn chút nào. Kia tiếp tục đi. Vương Thần cười khẽ. Không hiểu nhìn xem Ngọc Càn. Quy tắc cải biến một chút. Chúng ta trực tiếp đụng rượu. Long Hồn suy nghĩ một chút. Đề nghị như vậy. Hắn cảm thấy Ngọc Càn hắn uống rượu nhiều. Mình cũng không nhất định thất bại. Ngọc Càn không quan trọng mà nói. Chỉ cần Ma Vương không có ý kiến. Ta không có vấn đề. Có thể. Vương Thần gật đầu. Mời đi. Ngọc Càn âm hiểm cười một tiếng. Dẫn đầu đi ra đình nghỉ mát. Đi vào trước bàn rượu. Vương Thần cùng Long Hồn cũng đứng dậy. Đều đi tới trước bàn rượu đứng vững. Quy tắc rất đơn giản. Một người một vỏ, một mực uống đến còn lại người cuối cùng mới thôi. Hai vị không có ý kiến chứ? Ngọc Càn ôm một vỏ rượu, đặt ở trước mắt của mình. Tốt, bắt đầu tương đương, Vương Thần cùng Long Hồn cũng đều ôm một vỏ rượu. Sau đó đẩy ra rượu phong, trực tiếp uống. Hai người bọn họ nguyên lai uống rượu không sai biệt lắm. Đều có hơn 200 đàn, gần 300 đàn dáng vẻ. Mà Ngọc Càn đã uống 400 đàn. Ừng ực. Ba người không nói chuyện. Đều buông ra lượng uống điên cuồng. Từng vò liệt tửu vào trong bụng. Không bao lâu sau công phu. Ba người uống mấy chục đàn. Ai sẽ kiên trì đến cuối cùng? U Tử Huyên đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Thần ba người. Nhẹ giọng mở miệng. U Thanh Quân bĩu môi. Nói. Còn phải hỏi sao? Nhất định là Ngọc Càn. Hắn nhưng là đối rượu có kháng tính huyết mạch võ giả. Khanh khách, ta đoán Vương Thần hẳn là sẽ cái thứ nhất ngã xuống. Thăng Long Vương người lần này cắm. Lần này nhất định sẽ trò hề lộ ra. Đặc sắc như vậy trong nháy mắt. Ta nhất định phải bảo lưu lại đến. Kim Cáp Hoạt Bát cười một tiếng. Trực tiếp từ trong túi chữ vật xuất ra một khối ký ức thủy tinh. Hắn cảm thấy Vương Thần sẽ trước ngã xuống. Bởi vậy định đem cái này hình ảnh thác ấn xuống tới. Ý kiến hay. Phượng Khinh Vũ khóe miệng hiếm thấy lộ cười. Nàng cũng thuận tay móc ra một cái ký ức tinh thạch. Nàng cùng Kim Cáp ý nghĩ. Cũng nghĩ thác ấn Vương Thần say ngã tràng cảnh. Ha ha ha. Dám cùng Ngọc Sư Huynh thử tửu lượng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ma Vương thất bại. Đánh ngã Ma Vương. Đánh ngã Ma Vương, Thiếu Hoa Tông đệ tử vừa lớn tiếng hô lên. Mỗi người bọn họ đều hy vọng Vương Thần say ngã. Vương Thần học trưởng tất thắng. Vương Thần học trưởng tất thắng, Thần Long học viện đệ tử cũng đi theo kêu la. Chum trà thời gian. Vương thần ba người đồng thời uống 100 vò rượu. Ba người tửu lượng đều vô cùng tốt. Vẫn không có người nào lộ ra vẻ say. Ha ha, rượu ngon. Lại đến, Long Hồn cười to, thoải mái uống. Hắn giống như quên đi đụng rượu sự tình. Chỉ lo nếm liệt tửu. Uống, vương thần hét lớn một tiếng. Tóc đen không gió mà bay. Giơ thẳng lên trời uống. Hắn cũng uống ra tửu hứng. Cái này liệt diễm đốt tâm. Là hắn uống qua trong rượu rượu mạnh nhất. Hắn vốn là hào tửu chi nhân. Thích nhất loại này liệt tửu. Ừng ực tại mọi người nhìn chăm chú. Ba người một vò tiếp lấy một vò. Không bao lâu sau công phu. 200 đàn liệt diễm đốt cảm thấy bụng. Lúc này Long Hồn đã mang theo mấy phần men say. Mặt xuất hiện một vòng không bình thường đỏ ửng. Ánh mắt cũng không bằng nguyên lai thanh tịnh. Hơi có chút rượu chọc. Vương thần giống như ngọc can. Vẫn là hai mắt thanh minh. Không thấy vẻ say. Không được. Long Hồn học trưởng giống như say. Có thần Long học viện đệ tử phát hiện mánh khóe. Vương thần vậy mà không có say. Đám người hơi có chút giật mình. Nghĩ không ra vương thần tửu lượng tốt như vậy. Tiểu tử này. Ngọc Càn ánh mắt âm trầm. Hắn đánh giá thấp vương thần tửu lượng. Hắn thấy. Cái sau nhiều nhất có thể uống 400 đàn. Thế nhưng là dưới mắt đã uống 200 đàn. Thêm nguyên lai uống hơn 200 đàn. Đã hơn 400 đàn. Đụng rượu vẫn còn tiếp tục. 210 đàn, 220 đàn, 250 đàn. Long Hồn vẻ say càng ngày càng rõ ràng. Đã uống say 8-9 phần. Thân thể lung la lung lay. Tỳ thời đều có ngã xuống khả năng. Uống đến 280 đàn thời điểm. Hắn rốt cục không kiên trì nổi. Trực tiếp say ngã tại dưới bàn rượu. Ha ha ha. Long Hồn đã thua. Người cũng không xa. Ngọc Càn cười to phách lối. Ánh mắt sáng rực nhìn xem vương thần. Ít nói nhảm đi. Uống rượu. Vương thần có chút nhíu mày. Nhìn khẽ đảo Long Hồn. Nắm lên vò rượu. Tiếp tục uống ừng ực. Long Hồn học trưởng. Tỉnh. Có người thần Long học viện đệ tử độ một cỗ linh khí tiến vào Long Hồn thể nội. Hắn mới ung dung tỉnh lại. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu vận công hóa giải tửu lực. Thật mất thể diện. Long Hồn mở to mắt. Mặt mo đỏ ửng. Trực tiếp đi trở về đình nghỉ mát. Phát hiện Phượng Khinh Vũ cùng Kim Cáp đều cầm ký ức tinh thạch. Lập tức nổi trận lôi đình. Suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Ừng ực đụng rượu vẫn còn tiếp tục. Vương thần hai người tửu lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trọn vẹn uống 1000 đàn. Hai người còn không có uống say. Ngọc Càn có thể uống, đám người còn có thể lý giải. Hắn đối rượu có kháng tính. Lại là huyết mạch võ giả. Không thể uống mới là lạ. Mà vương thần mới thật sự là có thể uống. Đám người không cách nào tưởng tượng. Hắn đến cùng là thế nào uống xong 1300 đàn liệt diễm đốt tâm. Phải biết linh thủy 9 tầng võ giả. Cũng bất quá có thể uống cái tầm 10 đàn. Mười mấy đàn cùng hơn 1000 đàn. Chênh lệch gấp trăm lần. Căn bản không có nhưng tính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.